Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, thứ 546 chương chị em tình thâm 04. Nhịn lại nhịn, Vương Phượng Chi áp lửa giận trong lòng khí, cười nói, vậy làm phiền công công dẫn đường, tiểu thái giám lạnh lùng liếc nhìn Vương Phượng Chi. Đạo, vậy thì mời phu nhân cùng nô tài đi thôi, nói xong liền dẫn đầu đi ở phía trước dẫn đường. Vương Phượng Chi cắn răng đuổi kịp, trong lòng hận không thể tương phía trước thái giám xé nát mới tính chút giận. Trước Phượng Thanh khóc lóc kể lể lúc, Vương Phượng Chi còn không thậm để ý, tổng tưởng là nữ nhi chịu không nổi thứ xuất muội muội làm phi tử. Áp ở tại trên đầu nàng, mới có thể như vậy nói chuyện. Chỉ là hiện tại xem ra, nữ nhi nói cũng không làm bộ, hai cái này thứ xuất tiện chân, hiện tại làm hoàng thượng phi tử, tính tình cũng theo sở trường, cư nhiên bất tương mẹ cả, đích tỷ để vào mắt, lại vẫn dám đủ kiểu làm khó dễ, thật đúng là rất tốt. Mấy năm nay, phong phủ di nương thứ nữ dù sao đều bị Vương Phượng Chi đắn đo từ từ. Cho dù làm phi tử lại có thể thế nào? Nhiều năm như vậy, trong phủ cái nào thứ nữ thấy nàng không phải căng căng chiến chiến. Từ đáy lòng lý sợ hãi sợ, Vương Phượng Chi cũng không tin tà, bất quá ngắn kỷ ngày. Hai cái này thứ nữ thấy nàng, thật đúng là có thể lấy ra đương nương nương uy nghiêm đến. Vương Phượng Chi nghĩ như vậy, liền lòng tin tràn đầy theo tiểu thái giám một đường đi ngự hoa viên. Bát giác trong đình hóng mát. Một thân xanh da trời cung trang lan phi, hòa hồng nhạt cung trang minh phi ngồi cùng một chỗ, trên bàn đá bày 7-8 loại điểm tâm, hai người mấy ngày không gặp, dường như minh diễm không ít, cùng ở phong phủ là vâng vâng dạ dạ bộ dáng, kém khá xa, tiểu thái giám mang theo Vương Phượng Chi tiến bát giác đình nghỉ mát. Chào hậu, cung kính nói, nương nương. Phượng phu nhân tới, phần y nữ từ mắt lé nhìn tiểu thái giám. Cười duyên đạo, ngô, không tệ, thưởng, minh phi phía sau đại cung nữ nghe chủ tử dặn bảo. Liền từ trong tay áo sơ ra một thỏi bạc vụn cho tiểu thái giám. Tiểu thái giám vội vã tạ ơn, sau liền lui xuống, minh phi lan phi hai người thủy chung cũng không nhìn Vương Phượng Chi liếc mắt một cái. Đẳng dẫn đường tiểu thái giám lui ra hậu. Hai người liền tiểu ý dịu dàng nhìn Vương Phượng Chi, Lan Phi lên tiếng nói, mẫu thân thế nào như vậy thiên vị, tiến cung một chuyến, đi xem đại tỷ thì liền muốn ly khai, lẽ nào bản cung cùng muội muội liền bất là của mẫu thân nữ nhi. Lời này nếu như đổi làm trước đây, Lan Phi là tất cả không dám ở trước mặt Vương Phượng Chi nói. Thế nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại các nàng là của Hoàng thượng phi tử, mặc dù là Vương Phượng Chi là mẹ cả, thấy các nàng không hành lễ, đó cũng là không hợp cấp bậc lễ nghĩa, là coi thường Hoàng gia, tuy Lan Phi lời nghe là cùng Vương Phượng Chi làm nũng. Kỳ thực cũng chính là biến tướng nói cho người ngoài, này mẹ cả cũng chính là quan tâm đích nữ nhi đã. Các nàng này đó thứ nữ mặc dù là hiện tại làm phi tử. Cũng không bị để vào mắt. Hết chương.